Thân là đại phu, Tư Nhược Lan cũng không có ý định cự tuyệt nàng. Hơn nữa, thật ra bọn họ cũng chẳng có thù oán gì, chỉ là trò tranh chấp trẻ con. Từ Uyển Thanh cũng chẳng gây tổn thương đến nàng. Nhưng tính cách nàng ta quá đáng ghét, không nhân dịp này dạy dỗ nàng ta thì Tư Nhược Lan khó mà hả giận. Từ Uyển Thanh nhìn bóng lưng nàng, muốn gọi nàng nhưng lại không cam lòng, dậm chân xoay người tức giận rời đi. Nàng không thèm cầu Tư Nhược Lan. Rất hay, rất hay, đây mới là Tư Nhược Lan mà ta biết. Đột nhiên, có một người ở bên cạnh vỗ tay. Tư Nhược Lan quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tả Bá Xương tựa vào gốc đại thụ, một thân cẩm bào màu đen khiến sắc mặt càng âm trầm. Tư Nhược Lan mắt nhận ra cẩm bào này chính là bộ hắn mặc hôm đến cầu hôn nàng. Chương 246: Quyết đấu. Thấy Tả Bá Xương, Tư Nhược Lan có chút trách mình sơ sót. Hôm nay có cả khách nam, nàng đáng lẽ nên ở lại phòng nghỉ ngơi mà nghe mọi người bàn chuyện bắt quái mới đúng, không nên đi loạn như thế này. Gặp phải tình thế này luôn luôn là không ổn. Nhất là giờ nàng đã thành công chúa, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến thể diện hoàng gia. Chỉ sợ sai sót, mình mất thể diện là chuyện nhỏ mà sợ còn liên lụy đến thái hậu. Mọi việc đều có hai mặt, mình có thân phận công chúa thì thoát khỏi sự dây dưa của hoàng đế. Nhưng từ nay hành vi phải luôn đoan trang cẩn thận, nếu không sẽ bị chê cười. Nhưng so với việc không bị hoàng đế dây dưa thì Tư Nhược Lan thà chịu gò bó. Tả Bá Xương là nam tử độc thân, cùng hắn một chỗ vô cùng bất tiện. Tư Nhược Lan đợi hai cậu bé chào hỏi hắn rồi xoay người đi. Chưa thích ứng với thân phận công chúa của Tư Nhược Lan, không chỉ có nàng mà Tả Bá Xương cũng vậy. Hắn thấy Tư Nhược Lan xoay người đi thì chạy theo nàng. Phu nhân, vừa phú quý đã quên bạn cũ sao? Đây là hoa viên, bất kỳ lúc nào cũng có người tới. Để người khác thấy mình và Tả Bá Xương như thế không phải là chuyện tốt. Tư Nhược Lan thấy Tả Bá Xương đi theo thì nóng lòng xoay người trách mắng. Tả đô đốc, đừng quá vô lễ với bản cung. Tả Bá Xương ngẩn ra, lúc này mới ý thức đối phương đã là công chúa. Hắn lui về phía sau hai bước, có chút thất thố. Một lát sau mới nhớ ra là phải hành lễ, lập tức vái Tư Nhược Lan một cái. Công chúa. Từ trước đến nay, mỗi lần gặp Tả Bá Xương, Tư Nhược Lan luôn có cảm thấy một áp lực nặng nề, vô cùng khó chịu. Giờ thấy hắn phải cúi đầu trước mình thì trong lòng không khỏi vui sướng. Được, nàng thừa nhận nàng là người ích kỷ. Đồ đốc miễn lễ, bản cung biết đồ đốc tính tình thẳng thắn, nhưng lễ nghi quy củ không thể bỏ, đồ đốc nên nhớ kỹ. Tư Nhược Lan ngang nhiên ngẩng đầu cao giọng giáo huấn, trong lòng sảng khoái. Khó trách mà ai cũng muốn lên cao, thì ra dùng thịt đè người là chuyện rất thú vị. Tả đô đốc nghe vậy, ngẩng đầu, vừa lúc thấy nàng cười đắc ý, ánh mắt lóe sáng, đôi mắt đen như hắc ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. Hôm nay nàng mặc trang phục thanh lệ mà tiên diễm, bình thường hắn ghét nhất nữ nhân ăn mặc cầu kỳ, cả người toàn trang sức chói mắt, chỉ thấy quần áo trang sức mà không thấy người. Nhưng vẫn là kiểu trang phục đó, trên người nàng lại có vẻ thanh nhã vô cùng, tất cả đều tôn lên vóc dáng nàng. Bởi vì bản thân nàng đã là thứ rực rỡ nhất, những trang sức đó không thể che giấu được hào quang của nàng. Nhìn, khóe miệng Tả Bá Xương lộ ra nụ cười khẽ, đôi mắt lạnh lùng nhất thời nhu hòa xuống. Tư Nhược Lan thấy hắn cười thì dựng tóc gáy, khí thế dần giảm xuống. Đồ đốc tự nhiên, bản cung đi trước. Tả Bá Xương vẫn cười nói. Cung tiễn công chúa. Ra đầu Tư Nhược Lan tê dại, xoay người rời đi, luôn cảm thấy sau lưng có ánh mắt bám theo, đến cả xương cốt cũng tê dại. Tử Gian lén lén nói với nàng. Thì ra Tả đô đốc cười tươi lại đẹp như thế. Lần đầu thấy hắn cười, cảm giác thật lạ, tựa như núi băng dần hòa tan vậy. Tư Nhược Lan thấy lạ, quay đầu nhìn Tử Gian. Sao ngươi lại cho rằng hắn cười lên là đẹp? Chẳng lẽ ngươi không thấy quái đản sao? Quỷ dị. Tử Gian nhíu mày sửng sốt một hồi lâu. Có thể dùng hai từ này để hình dung sao? Xem ra tỷ tỷ vẫn thích má lúm đồng tiền ngọt ngào hơn. Trở lại phòng nghỉ, thấy Định Quốc công phu nhân đang tìm nàng. Tư Nhược Lan tới nói: vừa rồi định tới hoa viên thăm thú, nhưng thấy có ngoại nhân nên trở lại. Định Quốc công phu nhân vội vàng nói: công chúa nếu muốn đến hoa viên du ngoạn, thần phụ có thể bảo người bảo vệ, không cho ngoại nhân quấy rầy. Vậy chẳng phải là quá phiền toái sao? Cần gì kinh động mọi người? Tư Nhược Lan cười nói: đa tạ hảo ý của phu nhân, nhưng giờ mặt trời đang lên, bản cung không muốn ra ngoài. Định Quốc công phu nhân thấy Tư Nhược Lan khiêm tốn có lễ, không hề kiêu căng nên rất thích, cười cười dẫn nàng vào phòng nghỉ, vừa đi vừa nói: ăn cơm trưa xong, công chúa nghỉ ngơi một chút, đến chiều sẽ có tiết mục hay. Tư Nhược Lan cảm thấy hứng thú hỏi: có tiết mục gì vậy? Nghe nói đám nam nhân muốn tỉ thí một trận, xế chiều bắt đầu, chúng ta ở lương đình uống nước mơ, ăn điểm tâm, xem bọn họ tỉ thí. Tư Nhược Lan nghe thế thì rất vui vẻ. Định Quốc công phu nhân là người thích náo nhiệt, rất hợp ý nàng. Đến phòng nghỉ, tiếp tục nghe đám mệnh phụ bàn các chuyện bát quái trong hoàng thành. Có lẽ là vì Tư Nhược Lan ở đây nên không ai nhắc đến nhà An Viễn Hầu, đều là chuyện mấy người không quen. Tư Nhược Lan dần dần mất hứng, quay sang chơi đùa với hai con. Giữa trưa, sau khi cùng mọi người dùng bữa, thăm đứa cháu đầy tháng của Định Quốc công, thì Tư Nhược Lan vốn đã chuẩn bị một bộ trang sức để tặng, nhưng vì thích tính cách của Định Quốc công nên tháo chiếc ngọc bội phỉ thúy đang đeo tặng thêm. Định Quốc công phu nhân thấy Tư Nhược Lan nể mặt thì càng vui mừng. Từ đó về sau, bất kể có yến hội gì đều khen Tư Nhược Lan hết lời. Vô hình chung đã đề cao địa vị của Tư Nhược Lan trong lòng mọi người. Xế chiều, đợi đám mệnh phụ nghỉ ngơi rồi, có nha hoàn dẫn bọn họ đến hậu hoa viên xem đám nam nhân tỉ thí. Hậu hoa viên có một mảnh đất trống, xung quanh là một lương đình rộng rãi và hành lang dài. Lương đình và hành lang đều chuẩn bị bàn, đám mệnh phụ ngồi ở đó. Tư Nhược Lan đương nhiên là ngồi ở vị trí tốt nhất. Giữa bãi đất có hai tấm bia, xem ra là đám nam nhân sẽ tỉ thí bắn tên. Tư Nhược Lan cảm giác có chút nhàm chán, nàng muốn xem quyền cước đánh nhau, nhưng xem ra nguyện vọng không thành rồi. Đợi đám mệnh phụ ngồi xuống, đám nam nhân mới đi vào. Trong đó có nhiều người là vị hôn phu hay huynh đệ của những mệnh phụ này. Bởi vì là hoạt động rảnh rỗi nên nữ nhân ở đây đều không quá câu nệ, đều vung khăn vẫy vẫy phu quân mình. Nam nhân nào cũng đều hơi vái về phía nữ nhân, rất có lễ nghĩa. Mà ánh mắt Tư Nhược Lan không tự chủ nhìn về phía một nam tử mặc cẩm bào màu lam thẫm, thân hình cao lớn, diện mạo tuấn mỹ. Nam nhân đó như cảm giác được ánh mắt của Tư Nhược Lan nên quay lại nhìn thẳng về phía nàng. Tư Nhược Lan không hề né tránh, mỉm cười. Nam tử đó cũng cười lại, nụ cười dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Bọn nhỏ bên cạnh phát hiện ra nam tử thì đều vui mừng, nhảy nhót gọi phụ thân, giọng nói rất lớn khiến cho mọi người chú ý. Mọi người nhìn qua, quả nhiên thấy là Cận Thiệu Khang. Mọi người đều biết chuyện của Tư Nhược Lan và Cận Thiệu Khang. Nếu đổi lại là trước kia, đã bàn tán một hồi. Nhưng giờ Tư Nhược Lan đã thành công chúa, ai nấy đều coi như không có chuyện gì. Giữa sân, cũng có một nam nhân cao lớn khôi ngô, hơi thở lạnh lùng. Tạ Bá Xương nghe tiếng bọn nhỏ vui mừng kêu thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Cận Thiệu Khang. Trước mặt mọi người, Cận Thiệu Khang đi về phía hai đứa con, cùng Tư Nhược Lan chào hỏi, ôm hai cậu bé, quay lại chỉ về chiếc bàn ở bãi đất trống hỏi: có thích tượng gỗ kia không? Nghe hắn nói, lúc này Tư Nhược Lan và bọn trẻ mới để ý tượng gỗ trên bàn. Đó là tượng gỗ hình con cọp, điêu khắc rất tỉ mỉ, thủ công tinh tế, trông rất sống động. Xem ra đó chính là phần thưởng của cuộc tỉ thí. Không phải là rất quý, chỉ là đồ chơi trẻ con. Người thắng mang con cọp nhỏ này về để nở mày nở mặt với con mình. Hai cậu bé vừa nhìn đã thích, vỗ tay nói muốn. Cận Thiệu Khang cười nói: được, phụ thân nhất định lấy về cho các ngươi. Nói xong, nhìn Tư Nhược Lan cười cười, ánh mắt động tác đều rất tự nhiên, không khiến người khác có cảm giác đường đột. Người ngoài nhìn thấy đều nghĩ, xem ra Hòa Thuận công chúa muốn trở lại bên An Viễn Hầu. Giữa sân, Tả Bá Xương yên lặng nhìn cảnh này, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Cận Thiệu Khang trở lại trên sân, Tả Bá Xương đi tới gần hắn, nhàn nhạt cười nói. Hầu ra, nhắc mới nhớ, đã lâu rồi chúng ta chưa tỉ thí. Trước tại hạ không bằng hầu ra, chẳng biết lần này kết quả thế nào. Cận Thiệu Khang nhìn hắn cười cười, chậm rãi nói. Chỉ cần ta muốn thắng, thì nhất định sẽ thắng. Tả Bá Dương ngừng cười nói. Tả Mỗ cũng vậy, muốn thắng thì chưa bao giờ thua. Lần này Tả Mỗ cũng rất muốn thắng. Cận Thiệu Khang nhàn nhạt cười nói. Vậy đều có bản lĩnh rồi. Cận Thiệu Khang xoay người sang chỗ khác, phía sau chuyển đến tiếng lạnh lùng của Tả Bá Dương. Hầu ra, không muốn trở thành đối thủ của ngươi, nhưng lần này Tả Mỗ không muốn buông tay. Ta chưa bao giờ buông tay. Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng cười nói. Tổng cộng có hơn 30 người, phần lớn đều là võ quan, được chú ý nhiều nhất đương nhiên là An Viễn Hầu, danh tiếng như cồn, và Tả Đô Đốc mới nổi. Hơn 30 người chia làm hai nhóm tỉ thí, mỗi người đều được bắn, bắn trúng hồng tâm thì được hoan hô, bắn lệch thì bị mọi người cười trêu, không khí rất thoải mái. Mỗi người lần lượt bắn 3 lần, qua một vòng, Cận Thiệu Khang và Tả Bá Dương thành tích cao nhất đều 3 mũi trúng hồng tâm. Nhưng vật thường chỉ có một, bất đắc dĩ, Định Quốc Công đành phải để hai người tỉ thí thêm lượt nữa. Khó mà được thấy hai võ tướng giỏi nhất quyết đấu, bất kể là nam hay nữ, đều vô cùng hưng phấn. Đám nữ nhi ồn ào bàn tán xem ai sẽ thắng. Đương nhiên là Tả Đô Đốc. Tả Đô Đốc tính tình dù khó chịu nhưng rất có bản lãnh, nếu không sao từ một kẻ bình dân lại lên được chức quan cao. Ta thấy An Viễn Hầu. Năm đó An Viễn Hầu bình định nội loạn, rất uy phong, Tả Đô Đốc cũng là thuộc hạ của hắn. Người nói là chuyện của năm đó, cũng không nghĩ lại xem mấy năm nay An Viễn Hầu bệnh tật quấn thân, sao còn oai võ năm đó nữa. Tả Đô Đốc thì không thể, vẫn luôn chinh chiến trên sa trường, cả người đều có sát khí vây quanh, khiến ai nấy đều run sợ. Lời này mọi người đều tán đồng, đều gật đầu, dường như đã nhận định Tả Bá Dương nhất định sẽ thắng. Chương 247: Thắng thua. Tư Nhược Lan một bên bĩu môi, còn chưa tới cuối cùng, ai mà biết được kết quả. Từ San ở một bên hỏi: Tỷ tỷ cho rằng người nào sẽ thắng? Tư Nhược Lan nhìn hai người đang chuẩn bị giữa sân, lắc đầu. Không biết. Tử San cười cười, lại hỏi bọn nhỏ. Các người muốn ai thắng? Bọn nhỏ lập tức trả lời. Đương nhiên là phụ thân thắng, phụ thân thắng sẽ cho chúng ta con cọp gỗ. Tử San nhỏ giọng nói. Nếu Tả Đô Đốc thắng, hắn cũng sẽ cho ngươi con cọp. Hai cậu bé ngây người sừng suốt một hồi mới đáp. Vẫn thích phụ thân thắng. Tử San cười nghĩ thầm, cuối cùng vẫn là phụ tử đồng lòng. Giữa sân, hai người chuẩn bị xong thì đi tới trước bia bắn. Hai người quay lưng về phía mọi người, thân hình đều cao lớn, nhưng Tả Bá Dương tráng kiện khôi ngô, còn Cận Thiệu Khang lại thêm mấy phần phóng khoáng. Hai người cùng cầm lấy cung tên, kéo căng dây cung, lưng thẳng tắp, biểu hiện rất mạnh mẽ. Vút một tiếng, hai mũi tên cùng bắn ra, đều chính giữa hồng tâm. Mũi tên vì dùng sức quá mạnh mà không ngừng rung động. Một mũi tên bắn ra, Cận Thiệu Khang không vội vàng buông cung, nhưng Tả Bá Dương bên cạnh thì không hề nghỉ ngơi, chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy ra một mũi tên từ phía sau bắn ra. Tên vừa rời cung đã lại lấy thêm tên bắn liên tiếp. Động tác của hắn nhanh như điện, dường như chỉ trong nháy mắt, còn chưa đợi mọi người phản ứng thì ba mũi tên lần lượt bắn trúng hồng tâm. Đám nữ nhân còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đám nam nhân đã vỗ tay khen giỏi. Hay cho Liên Châu tiễn, tốc độ không chút nào giảm sút, Tả Đô Đốc quả nhiên danh bất hư truyền. Liên Châu tiễn là người bắn tên có thể bắn liên tục, không ngừng, khiến cho địch nhân không có thời gian để né tránh. Uy lực đó cũng giống như súng ống bây giờ, nhưng để có được uy lực đó thì phải có sức tật mạnh, động tác nhanh nhẹn, nhãn lực cao siêu, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng để có được ba yêu cầu này thì có được mấy người có. Dõi mắt nhìn lại, trong chiều chỉ có một Tả Bá Dương mà thôi. Tư Nhược Lan lúc này cũng nhận ra, lần đầu tiên gặp Tả Bá Dương, hắn bắn chết hai người dân cũng là dùng thủ pháp Liên Châu tiễn này. Chỉ là khi đó những mũi tên ẩn chứa sát khí khiến người ta rét lạnh. Đám nữ nhân thấy nam nhân đều khen thì cũng đoán rằng Tả Đô Đốc biểu hiện xuất sắc, lập tức hoan hô rất lớn. Nhất thời, mọi người chỉ tập trung về phía Tả Bá Xương. Mà hiếm có, chính là dù được mọi người tán thưởng, nhưng sắc mặt Tả Bá Xương vẫn lạnh lùng như cũ, dường như chuyện hắn vừa làm chỉ là chuyện đơn giản. Đến lúc này, dường như mọi người đều cho rằng Tả Bá Xương sẽ thắng chắc. Cho dù Cận Thiệu Khang cũng bắn trúng thì không bằng được tốc độ và kỹ xảo như Tả Bá Xương. Nhìn mọi người hoan hô vui mừng, Tư Nhược Lan cau mày, nói khẽ với Tử San. Còn chưa xong, những người này cũng quá nóng nảy. Tử San liếc Tư Nhược Lan một cái. Tỷ tỷ, người rất hy vọng Hầu Gia thắng. Tư Nhược Lan cười khan hai tiếng. Ai nói thế? Chỉ là ta thấy bây giờ kết luận thì cũng quá sớm. Tử San nhìn nàng, sắc mặt cổ quái cười hai tiếng. Cười đến Tư Nhược Lan cũng thấy chột dạ, vội quay đầu đi. Hai cậu bé thấy vô cùng náo nhiệt như thế thì rất vui, cô tay nhỏ bé gọi phụ thân. Cận Tiểu Khang nghe thấy quay đầu lại nhìn bọn nhỏ, khuôn mặt bình tĩnh, tươi cười ôn hòa, tự như không hề bị ảnh hưởng bởi thành tích của Tả Bá Xương. Bên trái, Tả Bá Xương được tung hô như thế, ánh sáng của Cận Tiểu Khang cũng mờ đi không ít. Nhưng hắn dường như không chút nào để ý, không hoảng hốt, không vội vàng giơ cung lên, từ sau lưng rút mũi tên ra, chậm rãi căng dây cung. Hắn nhìn bia tên, ánh mắt trở nên trầm ổn vô cùng, môi mím chặt, mắt sắc bén, cả người như căng ra. Trong một khắc này, hơi thở lãnh lệ từ người hắn tỏa ra, khiến xung quanh hắn như trầm xuống. Bất kể là nam nhân hay nữ nhân, cũng bị hắn làm cho nghiêm túc, không khí dần dần an tĩnh lại. Không một tiếng động, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Cận Thiệu Khang. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tướng quân thiếu niên uy phong lẫm liệt, tuấn mỹ vô cùng, đã trở lại rồi. Không biết tại sao, lòng Tư Nhược Lan rất khẩn trương. Nàng nhìn về phía trước đến ngừng thở, không chớp mắt, tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt mà cũng không cảm giác đau. Bọn trẻ dường như cũng cảm giác được không khí khác lạ này, không gây ồn ào, chăm chú nhìn Cận Thiệu Khang trong sân, ánh mắt sùng bái. Mà Tạ Bá Xương ở bên cũng chăm chú nhìn Cận Thiệu Khang, sắc mặt lạnh lùng. Đột nhiên, mũi tên lóe ra ánh sáng lạnh, vút một tiếng, tên bay nhanh, mấy phu nhân đứng bật dậy, đám nam nhân không hẹn mà cùng bước lên trên vài bước. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó liền nghe được một tiếng vang nhỏ như là có cái gì đó bị xé đôi. Đợi mọi người khôi phục tinh thần lại, đã thấy một mũi tên vững vàng cắm trên bia, đuôi tên không ngừng rung động. Mọi người cảm thấy có chút lạ, còn một mũi tên nữa đâu? Một nam tử mặc trường bào màu xanh lục chỉ vào mặt đất kinh hô. Tên ở đó. Mọi người cúi đầu nhìn, chỉ thấy mũi tên ban đầu bị mũi tên thứ hai bắn trẻ thành đôi, rơi xuống đất. Sau đó mũi tên thứ hai cắm đúng vào vị trí của mũi tên ban đầu. Mọi người như hít phải ngụm khí lạnh, kinh ngạc không thốt nên lời. Còn chưa đợi mọi người hoàn hồn, Cận Thiệu Khang lại bình tĩnh rút ra một mũi tên, căng dây cung bắn ra. Lại là một tiếng vang nhỏ, mọi người trơ mắt nhìn mũi tên liên tiếp bị trẻ làm đôi rơi xuống đất. Mũi tên thứ ba thay thế vị trí của mũi tên thứ hai mà kinh ngạc đến há hốc mồm. Mũi tên thứ ba cắm trúng vào vị trí ban đầu, không chệch một ly. Không khí xung quanh tĩnh lặng đến tiếng lá cây rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếp theo là một tiếng pháo tay đột nhiên nổ tung, mọi người đều đứng dậy hoan hô, còn hưng phấn kích động hơn lúc trước. Thấy người lớn như thế, hai cậu bé cũng kích động nhảy nhót, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng lên. Định Quốc Công khó xử nhìn hai tấm bia, nhất thời không biết nên làm thế nào, đều vô cùng đặc sắc. Cận Thiệu Khang nói với Định Quốc Công, lần này tỉ thí là so về trúng đích hay so tốc độ? So tài bắn cung, như thế đương nhiên là về độ chính xác. Cận Thiệu Khang ba mũi tên trúng một điểm, ai có thể hơn được? Còn chưa đợi Định Quốc Công lên tiếng, Tả Bá Xương đã đi tới phái Cận Thiệu Khang một phái. Lần này là Tả Mỗ thua. Cận Thiệu Khang cũng phái lại. Đa tạ. Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên qua khoảng cách xa xôi, nhìn về phía Tư Nhược Lan. Một khắc này, đột nhiên lòng Tư Nhược Lan dâng lên cảm giác kiêu ngạo và tự hào. Chương 248. Nếu bác Ca Nhi lay lay chân Tô Nhược Lan, gấp gáp hỏi: "Mẫu thân, phụ thân thắng chứ?" Tô Nhược Lan thu hồi ánh mắt, nhìn con gật đầu cười. "Là phụ thân các người thắng." Hai cậu bé lập tức vỗ tay hoan hô. "Hay quá, phụ thân thắng rồi." Nói xong quay người, không để ý Tư Nhược Lan gọi mà chạy thẳng về phía Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang lập tức ngồi xuống, ôm hai cậu bé vào lòng. Khánh Ca Nhi ôm cổ Cận Thiệu Khang, cao hứng nói: "Phụ thân thật lợi hại, phụ thân thật oai phong." Bác Ca Nhi tựa vào lòng hắn, vẻ mặt sùng bái: "Phụ thân, sau này dạy chúng ta nhé." Cận Thiệu Khang được bọn trẻ khen ngợi mà cả người mềm nhũn, hắn cười ôm lấy bọn nhỏ, sau đó đi tới trước bàn để vật tặng thưởng, để cho bọn trẻ lấy con cọp gỗ trên bàn. Hai cậu bé cùng vươn tay, bác Ca Nhi thoáng nhìn đệ đệ, rút tay về nói: "Đệ đệ chơi trước đi." Khánh Ca Nhi cười hì hì, cầm con cọp gỗ ôm vào lòng, nhìn kỹ một hồi, sau đó lưu luyến đưa cho ca ca. "Ca ca, ca ca cũng chơi đi." Bác Ca Nhi vui vẻ đón lấy, lật qua lật lại, thích thú vô cùng. Thấy đệ đệ gãi đầu thì kéo tay Khánh Ca Nhi: "Lại đây, chúng ta cùng chơi." Cận Thiệu Khang thấy hai đứa con hiểu chuyện và thương yêu nhau như vậy, trong lòng rất vui mừng, càng thêm cảm kích Tư Nhược Lan. Nếu nàng không tận tâm dạy bảo, sao hắn có được hai đứa con trai đáng yêu như thế? Hắn buông bọn nhỏ xuống, hai cậu bé cầm con cọp gỗ đi về phía Tư Nhược Lan, muốn cho mẫu thân xem. Tư Nhược Lan ôm bọn nhỏ vào lòng, nghe bọn trẻ khen ngợi phụ thân. Cận Tiểu Khang chỉ đứng đó, không đến gần, chỉ cười nhìn cảnh tượng đó. Đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng của Tả Bá Dương: "Hầu ra, lần này Tả Mỗ thua, nhưng Tả Mỗ sẽ không buông tay, sau này Tả Mỗ không thua nữa." Cận Thiệu Khang xoay người nhìn hắn cười cười. "Đồ đốc có từng nghĩ tới, một số việc thắng thua không phải do chúng ta mà nói được." Hắn vỗ vai Tả Bá Dương rồi rời đi. Tả Bá Dương xoay người nhìn hắn, hơi nhíu mày. "Thắng thua không do bọn họ quyết ư?" "Cũng đúng, Tư Nhược Lan bây giờ đã là công chúa cao quý, việc hôn nhân phải do Thái hậu và Hoàng thượng làm chủ." Hắn nhìn Tư Nhược Lan đang tươi cười, bất chi bất giác trầm ngâm. Qua vài ngày, Cận Thiệu Khang đã xin nghỉ phép. Tư Nhược Lan trước khi chữa bệnh cho Cận Thiệu Khang có đến bẩm báo với Thái hậu. Nhược Lan nhờ ân điển của Thái hậu được phong làm công chúa. Nhược Lan biết phản cẩn ngôn thận hành, nghĩa là nói năng hành động phải cẩn thận, không thể để mất thể diện của hoàng gia được. Nhưng Nhược Lan được học y thuật, nếu từ nay về sau không được dùng đến thì quá đáng tiếc. Cho nên Nhược Lan muốn xin Thái hậu chấp thuận cho Nhược Lan sau này được chữa bệnh cho người, Nhược Lan sẽ để ý hành vi cử chỉ của mình, không làm tổn hại đến thể diện hoàng gia. Thực ra gần đây Thái hậu cùng bàn với Hoàng thượng về chuyện này, bởi vì thanh danh của Nhược Lan truyền ra, một số mệnh phụ đến từ chữ cung thỉnh an thì đều khéo léo tỏ ý muốn xin Nhược Lan chữa bệnh, chỉ ngại thân phận nàng mà không tiện nói thẳng, nên nhân cơ hội dò xét phản ứng của Thái hậu. Trong kinh thành cũng không phải không có đại phu giỏi, nhưng những đại phu đó kiến thức có hạn, một số phương diện không bằng Tư Nhược Lan. Mà Tư Nhược Lan thân là nữ tử, với một số bệnh phụ khoa tuyệt đối sẽ tiện chữa trị hơn đám nam nhân, cho nên bọn họ đều rất muốn mời Tư Nhược Lan chữa trị. Vì việc này, Thái hậu cùng Hoàng đế từng thương lượng, đều cho rằng Tư Nhược Lan có được y thuật như vậy, ngay cả đậu mùa cũng khắc chế được, còn sáng tạo ra cách dùng giỏi giúp chữa bệnh trên chiến trường. Nếu vì thể diện hoàng gia mà để y thuật của nàng mai một thì quả là tổn thất cho đại lương, phá lệ một lần cũng không sao. Thái hậu cười nói với Tư Nhược Lan: "Gần đây ai ra cũng thương lượng với Hoàng thượng chuyện này rồi, chúng ta đều cho rằng để ngươi bỏ đi y thuật thì rất đáng tiếc, cho nên Hoàng thượng đang chuẩn bị hạ chỉ đặc cách ngươi được chữa trị cho những chứng bệnh nặng, nhưng phải có chừng mực, không thể như trước kia được." Tư Nhược Lan mừng rỡ như điên, nếu sau này thật sự không được dùng đến y thuật thì sao báo đáp được công ơn dạy dỗ của Cố gia gia. Thánh chỉ của Hoàng thượng nhanh chóng ban ra, vốn tưởng rằng sẽ bị đám ngự sử đàn hặc, nhưng ngược lại, bọn họ đều rất bình thản. Ai có thể cam đoan bản thân hay người nhà không bị bệnh? Y thuật của công chúa cao siêu, vạn nhất sau này cần nhờ đến nàng thì làm sao? Không thể tự lấy đá bịt đường của mình được. Đến khi được hoàng thượng và thái hậu cho phép, Tư Nhược Lan không phải cố kỵ điều gì, chuẩn bị chữa thương cho Cận Thiệu Khang. Vốn định tự mình chữa trị, nhưng vì thân phận nên Tư Nhược Lan bảo hắn mời Trầm Thanh tới, đem cách thức chữa trị nói cho Trầm Thanh, để Trầm Thanh châm cứu. Như thế, tránh cảnh cô nam quả nữ chung phòng để người khác dị nghị. Hôm đó Tư Nhược Lan đi tới hầu phủ, vì thân phận của nàng nên tất cả mọi người đều phải ra nghênh đón và thỉnh an nàng. Những người khác không sao, trước giờ vẫn ở dưới Tư Nhược Lan nên không có cảm giác gì. Nhưng thái phu nhân lại không quen, trước kia đều là Tư Nhược Lan cung kính hành lễ với mình. Giờ mình đã già, còn phải cúi đầu hành lễ, trong lòng rất bất bình. Nhưng vừa nghĩ đến nàng tới là để chữa bệnh cho Cận Thiệu Khang thì cũng đành cúi người. Tư Nhược Lan biết tính tình của thái phu nhân, đương nhiên biết bà không cam lòng, nàng cũng không muốn làm khó bà. Thái phu nhân vừa cúi người, Tư Nhược Lan đã đỡ bà lên nói: "Thái phu nhân không cần đa lễ." Thái phu nhân tự biết trước kia những việc bà làm mạo phạm đến nàng rất nhiều, tưởng rằng lần này nàng sẽ khiến mình khó xử. Nhưng không ngờ nàng lại rộng lượng như thế, nhất thời có hơi ngây ra. Còn chưa lấy lại tinh thần, chợt nghe thấy nàng hỏi: "Hầu gia ở đâu?" Vương thị một bên lấy lòng nói: "Công chúa, hầu gia đang ở thu đường viện chờ công chúa." Tư Nhược Lan gật đầu: "Được rồi, ta đi trước." Nói xong, mang bọn nha hoàn và thái giám đi qua thái phu nhân còn đang ngẩn người, đi thẳng về thu đường viện. Càng tới gần thu đường viện, tâm tình Tư Nhược Lan càng phức tạp, bước chân cũng dần chậm lại. Nàng nhìn xung quanh, nơi này vẫn quen thuộc như trước, quen thuộc đến độ nàng tưởng như mình chưa từng rời đi. Nàng biết phía trước có khối giả sơn, hình như thế nào, cũng biết mấy bước nữa sẽ có ngã rẽ, biết được cây cối tảng đá tiếp theo ra sao. Tất cả mọi thứ chẳng thay đổi nhiều, chỉ là những cây cối hai bên cao lớn để nhắc nhở rằng đã 5 năm trôi qua. "Công chúa," một nha hoàn ở bên nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này Tư Nhược Lan mới phát hiện thì ra mình dừng bước từ khi nào. Nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi tới phía trước. "Tư Nhược Lan, mọi thứ đều đã là quá khứ, nơi này đã chẳng còn là nhà của ngươi." Đi tới thu đường viện, Ánh Tuyết đã chờ ở ngoài, thấy Tư Nhược Lan vội lên chào. "Công chúa." Tư Nhược Lan cho nàng bình thân, Ánh Tuyết kích động nói: "Không nghĩ được, giờ phu nhân đã thành công chúa rồi, quả thực như nằm mơ vậy." Tư Nhược Lan cười cười: "Cũng không hẳn." "Hầu gia ở trong ngư, Trầm đại phu đã tới chưa?" Ánh Tuyết nói: "Hầu gia vẫn đợi công chúa, Trầm đại phu cũng tới." Vừa nói, vừa dẫn Tư Nhược Lan vào. Vào trước viện, đã thấy Cận Thiệu Khang đang đứng cùng một nam tử hơn 30 tuổi, hai người cùng hành lễ với Tư Nhược Lan. Cận Thiệu Khang giới thiệu: "Vị này là Trầm Thanh, Trầm đại phu, mấy năm nay đều nhờ hắn giúp ta ổn định bệnh tình, nếu không chẳng biết ta đã thế nào rồi." Trầm Thanh vái Tư Nhược Lan: "Nghe nói công chúa nghĩ ra cách khắc chế đậu mùa, dân chúng khắp thiên hạ đều ca ngợi công đức." Tư Nhược Lan khiêm tốn mấy câu rồi nói: "Ta bắt mạch cho hầu gia, sau đó cùng Trầm đại phu thương lượng." "Chúng ta vào nhà đã." Cận Thiệu Khang giơ tay mời. Tư Nhược Lan nhìn cánh cửa phía trước, rèm chúc cửa vẫn là chiếc rèm nàng từng tự tay chọn, tất cả đã bạc màu, cũng dần cũ kỹ. Tư Nhược Lan run lên, sau đó khẽ nói: "Được." Tư Nhược Lan chậm rãi đi vào, Cận Thiệu Khang và Trầm Thanh theo sau. Sau đó, hai nha hoàn của Tư Nhược Lan cũng theo vào. Ánh Tuyết xốc rèm cửa cho Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan đi vào nhìn mọi thứ trong phòng mà lòng chua xót. Mọi thứ vẫn giống hệt trước kia, vẫn y như lúc nàng đi. Vẫn là chiếc giường ấy, chăn gối hồi môn của nàng đã bạc màu. Chiếc bàn trang điểm vẫn đó, hộp đựng trang sức hoa văn có chút hao mòn, dường như có người từng vô số lần chạm tới. Tất cả mọi thứ đều là nàng từng lựa chọn và sắp xếp. Những năm tháng ngọt ngào đó dần quay trở lại trong tâm trí nàng. Quãng thời gian ngọt ngào hạnh phúc nhất của nàng là ở đây. Trước không có, sau này nhất định cũng không có nữa, khiến nàng vô cùng nhớ nhung. Đáng tiếc, cuộc sống đó không thể quay lại. Ngực nàng như muốn nổ tung, yết hầu khô đắng. Nàng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, cố gắng áp chế bản thân, không để ai nhìn thấy. Nàng bước lên ngồi xuống bàn trà, không quay đầu lại. Hầu gia, ngồi xuống đi, ta xem mệnh cho ngươi. Cận Liễu Khang đi tới ngồi đối diện nàng, vươn tay về phía nàng, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn nàng. Nhược Lan, nàng thấy không, nơi này vẫn không thay đổi, ta vẫn chờ nàng trở về. Nhưng Tư Nhược Lan chỉ cúi đầu bắt mạch, dường như không để ý tới ánh mắt của hắn. Lòng Cận Thiệu Khang có chút thất vọng. Trầm Thanh ở bên cũng có chút ngại ngùng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì đột nhiên nghe Tư Nhược Lan nói: Trầm Đại Phu, mời ngươi tới đây xem một chút. Trầm Thanh đánh bước tới ngồi cạnh Cận Thiệu Khang, xem mạch cho Cận Thiệu Khang. Sau đó Tư Nhược Lan cùng hắn thương lượng cách trị liệu cho Cận Thiệu Khang. Tư Nhược Lan nói qua phương pháp đã từng nói với Cận Thiệu Khang cho Trầm Thanh. Trầm Thanh cả kinh nói: Cách này quá bá đạo, đồng thời đâm vào 8 huyệt đau đớn nhất, người bình thường sao có thể chịu được? Tư Nhược Lan cũng lo lắng. Nhưng chỉ có thế mới bước được hết ứ khí trong huyệt vị. Cận Thiệu Khang bất cần đáp: Hai vị không cần lo lắng cho ta, cứ làm đi thôi. Bởi vì châm cứu phải cởi y phục, giờ Tư Nhược Lan và hắn không còn là phu thê, ở lại không tiện nên đành tránh ra ngoài. Ở bên ngoài, nghe những tiếng rên cố nén đau đớn của Cận Thiệu Khang, lòng Tư Nhược Lan cũng đau đớn. Đương nhiên, nàng biết nỗi đau này. Người bình thường chỉ cần châm vào một huyệt là đã đau đớn la lối, chịu đến 3 huyệt đã là cực hạn. Người học võ nhiều lắm là chịu đến 5 huyệt, đồng thời phải chịu 8 huyệt là một chuyện khó tin. Nhưng Cố Sa Gia từng nói, người có thể bị tẩu hỏa nhập ma đến nước này thì đều là cao thủ, có công lực thâm hậu, sẽ chịu được nỗi đau đó. Dù rất đau đớn, nhưng sẽ không tạo thành thương tổn với cơ thể. Lúc bắt đầu có nghe tiếng rên, nhưng sau đó không có tiếng động gì. Tư Nhược Lan ở bên ngoài có chút lo lắng, muốn vào xem, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Trầm Thanh. Châm cứu chỉ hơi sai một ly là đi cả vạn dặm, vạn nhất đâm nhầm huyệt thì có thể gặp nạn lớn. Ước chừng một khắc, Trầm Thanh mồ hôi ướt đẫm đi ra. Tư Nhược Lan vội vàng ra hỏi: Sao rồi? Trầm Thanh nhìn nàng một cái: Công chúa vào xem sao. Tư Nhược Lan bây giờ chẳng quản lễ nghi, vội chạy vào phòng. Cận Thiệu Khang nằm trên giường, người trần, ngực đắp chiếc khăn mỏng, hai mắt nhắm nghiền, dường như bất tỉnh nhân sự, sắc mặt trắng bệch, cả người tứ mồ hôi, cánh tay và trán vì đau đớn mà nổi lên gân xanh, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Hơi thở của hắn khi dồn dập, khi thong thả, ngực phập phồng, người run rẩy, hiển nhiên là chưa hết đau đớn. Lông mày hắn nhíu chặt, giữa mắt hiện lên nếp nhăn thật sâu. Tư Nhược Lan không nhịn được, vươn tay định vuốt lông mày hắn. Nhưng vừa vươn tay lại dừng lại, chậm rãi chuyển về bắt mạch cho hắn. Vẫn may, mạch tượng dù có chút suy yếu, nhưng cũng không đáng lo ngại. Tư Nhược Lan kéo tay hắn vào chăn, giúp hắn chỉnh lại chăn. Vừa bị đau đớn, thân thể suy nhược, lúc này rất dễ bị nhiễm lạnh. Làm xong mọi thứ, xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn vươn tay nắm cổ tay nàng. Tư Nhược Lan quay đầu lại, đã thấy hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu nâu nhìn nàng. Một lát sau, hắn mới khẽ nói: Ta không sao, nàng không cần lo lắng, không đau như nàng nghĩ đâu. Tay hắn không còn ấm nóng như trước kia, mà vô cùng lạnh lẽo. Tư Nhược Lan dù biết đây là phản ứng sau khi châm cứu, nhưng lòng vẫn lo lắng. Nàng tỏ vẻ bình tĩnh: Ta nào có lo lắng. Hắn nhìn nàng cười cười, nhẹ nhàng nói: Nàng lo lắng, ta biết, nàng không lừa được ta. Hắn buông tay. Tư Nhược Lan quay đầu đi về phía trước, đi hai bước, ngực đột nhiên chua xót vô cùng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Một khắc này, lòng nàng đột nhiên dâng lên sự xúc động khó mà đè nén. Nếu Nàng vội xoay người sang chỗ khác, nhìn hắn. Chương 249, nữ đệ tử. Tô Nhược Lan quay đầu, tim rung động mãnh liệt. Có một số lời dường như sắp nói, nhưng phát hiện Cơn Thiệu Khang đã bất tỉnh, hắn ngủ tiếp đi. Tâm tình nàng dần ổn định lại. Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng cười cười. Nếu ta nguyện ý nếm thử một lần, cố gắng một lần nữa, chúng ta có thể trở lại như trước không? Tô Nhược Lan, ngươi thật không tỉnh táo, lại bị ký ức khiến u mê. Ngươi thật sự có niềm tin này sao? Nếu không có, dựa vào cái gì ngươi nói như vậy? Không thể gánh vác trách nhiệm thì đừng tự hại mình, hại người. Nếu lần đầu tiên quyết định có đến một nửa là tình thế bắt buộc, thì bây giờ ngươi có lý do gì để tự ép mình? Vẫn may, may mà hắn đang ngủ, may mà mình chưa nói ra những lời đó. Có lẽ đó mới chính là số mệnh. Tư Nhược Lan cúi đầu, xoay người sang chỗ khác, lén lút rời đi. 3 ngày sau đó đều như vậy. Tư Nhược Lan giúp Cận Tiểu Khang bắt mạch, rồi để Trầm Thanh châm cứu cho hắn. Có lẽ là sợ làm Tư Nhược Lan lo lắng, Cận Tiểu Khang dù khó chịu nhưng cũng không kêu một tiếng. Nhưng sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, người cũng càng ngày càng suy yếu. Tư Nhược Lan biết sự đau đớn này càng ngày càng nhiều, sẽ không bình thường như biểu hiện của hắn. Mỗi lần châm cứu xong, nàng vào trong bắt mạch cho hắn. Dù sắc mặt hắn trắng bệch như người chết, nhưng hắn vẫn thoải mái nói chuyện cùng nàng. Mà nàng cũng coi như không biết nói chuyện về bọn nhỏ với hắn. Nếu hắn muốn để cho nàng nghĩ hắn không hề đau đớn, thì nàng cũng coi như không thấy hắn đau đớn. Hắn không muốn cho nàng lo lắng, nàng cũng không muốn vì sự lo lắng của mình mà phiền lòng. Dù sau khi tách ra, một người ở trên giường thở ngắn than dài, một sẽ trở về âm thầm rơi lệ. Nhưng đến hôm sau gặp lại, hai người đều tươi cười thoải mái. Qua 3 ngày, trị liệu kết thúc, Cận Tiểu Khang vượt qua sự đau đớn, bức hết ứ khí trong người ra ngoài. Nhưng vì sự đau đớn đó mà hắn tiều tụy vô cùng. Thái phu nhân thấy con như vậy, đau lòng muốn khóc, nhớ ra nguồn cơn đều là vì Tư Nhược Lan, nhất thời cũng bất chấp thân phận tôn quý của nàng, muốn mắng cho nàng một trận cho hả giận. Nhưng ngẩng đầu, nhìn nàng qua 3 ngày mà gầy đi không ít, mắt thâm quầng, thì sự tức giận trong lòng đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quay về phòng, bà nói với mụ mụ. Ta thật sự không hiểu, nàng một mình có thể sinh hạ hài tử của hầu gia. Không phải vì trả thù, vẫn rất khí độ mà cho bọn nhỏ nhận tổ quy tông. Nàng có thể toàn tâm toàn ý chữa bệnh cho hầu gia, lo lắng vô cùng. Có thể thấy, nàng không hận hầu gia, toàn tâm toàn ý chữa bệnh cho hầu gia. Cũng không phải không quan tâm hầu gia. Nhưng lúc đầu, tại sao nàng kiên quyết như thế, giờ tại sao không chịu quay lại? Chuyện thành đại có nghiêm trọng như vậy sao? Người nào cũng không được như nàng, mà sao nàng còn tuyệt tình như thế? Trương Mụ Mụ yên lặng một hồi, một lát sau bà khẽ nói. Ánh Tuyết, con dâu ta từng nói với ta một số lời về phu nhân, chẳng biết Thái phu nhân có muốn nghe. Thái phu nhân vội nói. Mau nói ra. Ánh Tuyết nói, phu nhân nhà nàng không giống bất kỳ nữ nhân nào. Không được bức ép nàng, nếu không ai cũng không giữ được nàng. Cho nên phải nhớ, muốn giữ nàng lại thì phải nhượng bộ. Nói tới đây, Chu Mụ Mụ dừng lại một chút, sau đó nhẹ nói với bà. Thái phu nhân, sự cứng rắn của phu nhân ngươi cũng biết. Nếu ngươi vẫn nhớ những điểm tốt của phu nhân, nếu ngươi thực sự thương hầu gia, thì cũng đừng trông chờ vào sự nhượng bộ của phu nhân nữa. Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn Chu Mụ Mụ, tức giận nói. Chẳng lẽ bắt ta nhượng bộ sao? Trương Mộ Mộ hoảng sợ vội cúi đầu. Lão nô lỡ lời, lão nô nói hiu nói vượt, xin Thái phu nhân trách phạt. Trương Mộ Mộ đợi hồi lâu cũng không thấy Thái phu nhân phát tác, bà lén lén ngẩng đầu nhìn Thái phu nhân, đã thấy sự tức giận của bà đã biến từ bao giờ, mà kinh ngạc nhìn sang hương lò bên cạnh, nhìn khói từ hương lò phiêu miếu bay ra, thở dài một hơi. 7 ngày sau, đều là Cận Thiệu Khang phải tĩnh tâm nghỉ ngơi. Bởi vì châm cứu, nguyên khí của Cận Thiệu Khang bị tổn hại, thân thể suy yếu, nhưng cũng không có gì khác thường. Cho nên mỗi ngày, Tô Nhược Lan đều đến hầu phủ xem xét tình huống. Mỗi lần tới, đều là giờ tị buổi sáng. Mỗi sáng hừng đông, Cận Thiệu Khang đều trông ngóng lúc này. Mỗi khi Tư Nhược Lan rời đi, hắn lại mong trời nhanh tối, nhanh sang ngày mới để được gặp nàng. Hôm đó Tư Nhược Lan đến như bình thường, Cận Thiệu Khang thấy khuôn mặt trầm tĩnh của nàng thì tâm tình nóng vội dần bình tĩnh lại. Hầu ra giờ cảm thấy sao rồi? Mỗi lần gặp mặt, câu đầu tiên nàng nói luôn là như vậy, sau đó như bình thường là trần mạch cho hắn, rồi tươi cười nói. Hôm nay hầu ra không tệ lắm. Sau đó dặn dò Ánh Tuyết những điểm phải chú ý, sau đó viết ra mấy phương pháp thực liệu. Hồi lâu không thấy bọn trẻ, chúng khỏe chứ? Cận Thiệu Khang hơi ngồi dậy, Ánh Tuyết thấy vậy, vội lấy gối đầu kê cho hắn tựa. Tư Nhược Lan quay đầu lại, nhíu mày nói. Tốt nhất là ngươi nằm xuống đi, mấy ngày này ngươi phải tĩnh dưỡng. Cận Thiệu Khang cười nói. Nằm nhiều như thế, lưng cũng tê dần, thỉnh thoảng ngồi dậy một chút cũng không sao. Tư Nhược Lan đưa mấy phương pháp thực liệu cho Ánh Tuyết, rồi nói với hắn. Bọn trẻ vẫn khỏe, sáng hôm nay còn hỏi ta, đã lâu không gặp phụ thân, hỏi ta lúc có thể đến hầu phủ gặp phụ thân. Cận Thiệu Khang cảm giác rất ấm áp, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là con của mình. Đừng để bọn trẻ tới, nếu không nhìn thấy ta như thế này, sẽ dọa bọn chúng sợ hãi, đợi ta khôi phục lại, rồi gặp bọn trẻ. Tư Nhược Lan cười nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó như nhớ ra chuyện gì vui, nàng cười rạng rỡ. Mấy hôm nay, bọn trẻ cầm con cọc gỗ đi khoe khắp nơi, gặp ai cũng nói đây là phụ thân thắng mang về. Trong mắt bọn chúng, người như một anh hùng. Vừa nói, nàng vừa ngồi xuống bên bàn tròn. Cận Thiệu Khang thấy nàng ngồi xuống, biết nàng sẽ không đi ngay, nên trong lòng rất vui. Hắn cẩn thận không dám nói ra bất kỳ lời gì có thể đánh vỡ không khí vui vẻ này. Hắn nhìn nàng khẽ cười nói. Thật ra lúc ấy ta rất lo lắng, đã lâu không luyện tập, chỉ sợ sẽ thành trò cười. Tư Nhược Lan như là rất bất ngờ. Thật sao, ta thấy ngươi trấn tĩnh như vậy, còn tưởng ngươi chắc chắn lắm rồi. Lúc đó, nàng vẫn luôn nhìn mình sao? Lòng Cận Thiệu Khang đột nhiên dạo dực, nhưng vẫn tự nhiên nói. Bọn trẻ muốn con hổ như thế, ta là phụ thân, đương nhiên không thể để các con thất vọng rồi. Vừa nghĩ đến điểm đấy, tự nhiên sẽ trấn tĩnh lại. Tư Nhược Lan nhìn hắn cười. Nhìn ngươi đắc ý kìa, nhưng hôm đó biểu hiện của ngươi thực sự là rất đặc sắc. Quả thực là giống như cảnh trong phim. Hai người thoải mái nói chuyện phiếm, không khí tựa như trước khi viên phòng vậy. Ánh Tuyết đứng một bên, đột nhiên cảm giác sống mũi cay cay. Nàng lên lén đi xuống để cho bọn họ ở bên nhau. Tư Nhược Lan lập tức phát hiện ra ý đồ của nàng. Tư Nhược Lan đứng lên, cười nói với Cận Thiệu Khang. Giờ đã không còn sớm nữa, ta muốn về cùng bọn trẻ ăn trưa. Cáo từ. Người chú ý giữ gìn sức khỏe, nên chú ý ăn hết thực phổ mà ta kê. Nói rồi, nàng đứng dậy bước ra ngoài. Nhược Lan. Đằng sau, Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng gọi một tiếng, giọng nói tràn ngập tình cảm. Tương Nhược Lan trong lòng căng thẳng, không dám quay đầu lại. Thiệu Khang, đừng nói gì cả, đừng khiến ta dao động. Nàng nghĩ thầm. Đi đường cẩn thận. Hắn khẽ nói với Tư Nhược Lan. Ừ. Tư Nhược Lan hơi thở phào. Tư Nhược Lan đi rồi, Ánh Tuyết không nhịn được quỳ xuống trước mặt Cận Thiệu Khang. Hầu gia, sao ngươi không giữ phu nhân lại? Nô tỳ cảm thấy chỉ cần hầu gia lên tiếng, có lẽ phu nhân sẽ quay lại. 5 năm qua, Ánh Tuyết hầu hạ ở Tu Đường Viện. Vì Tư Nhược Lan nên cũng được Cận Thiệu Khang rất tín nhiệm, nên Ánh Tuyết mới có gan nói câu này. Thấy hầu gia và phu nhân như thế, nô tỳ rất khó chịu. Bởi vì ta không muốn bức nàng, ta không muốn miễn cưỡng nàng. Cận Thiệu Khang chậm rãi nằm xuống. Nàng không phải là không biết tâm ý của hắn, nhưng nàng vẫn chưa muốn quay lại. Nếu hắn thỉnh cầu thì có nghĩa là đang ép nàng rời xa hắn. Hắn không muốn buông tay, chỉ là không được quá vội vã. 5 ngày sau, thân thể Cận Thiệu Khang dần khôi phục lại. 10 ngày sau, Cận Thiệu Khang đã có thể xuống giường đi lại bình thường. Bất kể ai nhìn thấy, cũng thấy Cận Thiệu Khang khỏe lên nhiều. Dù vẫn rất gầy, nhưng đôi mắt kia lại linh động sắc bén như trước. Về phần cơ thể suy yếu, qua một thời gian điều dưỡng cẩn thận là có thể khôi phục rồi. Thái phu nhân thấy con mình càng lúc càng khỏe mạnh thì vui mừng, cũng đối xử tốt với Tư Nhược Lan. Nhưng khi Cận Thiệu Khang hồi phục, Tư Nhược Lan cũng không tới hầu phủ nữa. Một đoạn thời gian kế tiếp, Tư Nhược Lan đột nhiên bận rộn lên. Những quý nhân trong kinh thành muốn đặt quan hệ đều mời Tư Nhược Lan đến xem bệnh. Chỉ chút bệnh nhỏ cũng hận không thể tìm được thần y đến để chữa trị. Nhưng Tư Nhược Lan chỉ có một đôi tay, sao có thể làm hết được? Hơn nữa nàng giờ là công chúa, không phải là đại phu ngoài đường. Một chút bệnh đã mời nàng tới cửa cũng có phần hơi thái quá. Cho nên nàng đều bảo bọn họ tả triệu chứng bệnh, nếu chỉ là bệnh nhẹ thì bảo họ mời đại phu chữa trị. Nếu quả thật khó chữa, nàng mới cẩn thận nghiên cứu, mà chủ yếu chỉ chữa bệnh cho nữ tử. Dù đã hạn chế đi, nhưng nàng vẫn rất bận. Một lần Tử San thấy nàng mệt mỏi thì nói: "Tỷ tỷ, nếu có người giúp thì tốt rồi. Đáng tiếc từ nhỏ ta không có tuệ căn với y thuật. Cố Gia Gia từng dạy ta lâu như vậy mà ta còn không phân biệt được các loại thuốc. Nếu không đã giúp được tỷ tỷ rồi." Tư Nhược Lan nghe xong, một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Đúng vậy, tại sao nàng không nhận đồ đệ nhỉ? Thế giới này, đại phu đều là nam nhân, không tiện với bệnh tật của nữ tử. Nếu mình có thể nhận đồ đệ, chia đến các trấn, các huyện, thì không phải có thể giải quyết vấn đề sức khỏe cho nữ nhi sao? Nữ nhi nhân làm đại phu đều có cấp bậc bổng lộc, dù thành hôn vẫn có thể khám chữa bệnh cho người, như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Không nên nói nữ tử không thể xuất đầu lộ diện. Nếu triều đình có thể để một công chúa như nàng chữa bệnh thì có thể thấy quy củ không phải là cứng rắn. Chỉ cần mang đến lợi ích cho nhiều người thì sẽ không sao. Nghĩ thông việc này, Tư Nhược Lan vô cùng vui mừng, tựa như tìm được mục tiêu sống vậy. Nàng đầu tiên phải đem suy nghĩ này nói cho Thái Hậu. Thái Hậu nghe xong có chút kinh ngạc. Nhận nữ đệ tử ư? Học xong phải đến các trấn huyện xem bệnh cho nữ tử sao? Bà ngây ra một hồi rồi mới đáp. Nghe thì không sai, nhưng những đệ tử này ngươi tìm ở đâu? Tư Nhược Lan đã có kế hoạch, nàng nói. Học y phải biết chữ, có thể chiêu cáo thiên hạ, cũng có thể tìm trong gia đình các quan lại. Nếu mọi người nhất thời chưa thể tiếp nhận thì dứt khoát tìm ra những nữ nhi thông minh biết chữ trong con của đám quan viên, tuổi từ 13 đến 15, để ta dạy 2 năm rồi sẽ phân đến các nơi. Thái Hậu nhíu mày. Nếu 15 tuổi, học thêm 2 năm đã tròn 17, phải lập gia đình rồi. Vừa học thành tài đã lập gia đình, gả cho người thì còn có thể làm gì? Mất công mất sức như vậy, chỉ bồi dưỡng đại phu cho một gia đình sao? Tư Nhược Lan nói. Cho nên phải có quy ước trước, ký đơn cẩn thận. Tất cả nữ tử học y phải 20 tuổi mới được thành hôn. Cho dù thành hôn rồi không muốn xuất đầu lộ diện thì cũng phục vụ cho xã hội được 3 năm. 3 năm đó đủ để nàng bồi dưỡng ra một nhóm người mới. Thái Hậu trợn tròn mắt há mồm. 20 tuổi thành hôn. Theo bà biết, những gia đình hơi khá giả một chút thì nữ nhi đều đính hôn trước khi cập kê. Đến tuổi cập kê thì sẽ thành hôn. Phải đợi đến 20 tuổi mới được thành hôn. Hà khắc như vậy, có nữ nhân nào muốn theo học? Tư Nhược Lan cười khan hai tiếng. Cho nên ta đang nghĩ tìm kiếm trong đám nữ nhi của những quan lại mắc tội. Những nữ nhân này sẽ được thả ra ngoài, nhưng nếu làm nô tì, cuộc sống rất khổ sở. Học y thuật rồi sẽ là một con đường cho các nàng hết khổ, có cơ hội mới cho cuộc sống. Tin rằng các nàng sẽ không để ý đến tuổi kết hôn. Thái Hậu cười nói. Xem ra ngươi đã nghĩ chu đáo rồi. Mới nghe dù có chút khó tin, nhưng ngẫm lại cũng không phải là không được. Bồi dưỡng một nhóm nữ đại phu chuyên chữa bệnh cho nữ tử thì coi như là phúc lớn của triều đình cho dân chúng. Tin chắc là hoàng thượng sẽ không phản đối. Được, ai ra sẽ nói với hoàng thượng. Tư Nhược Lan dập đầu. Tạ ơn Thái Hậu ủng hộ. Thái Hậu đỡ nàng lên, kéo nàng đến bên mình, nhẹ nói. Nhược Lan, tâm tư của ngươi chỉ đặt vào chuyện này sao? Còn chuyện trung thân đại sự của ngươi có từng suy nghĩ chưa? Người nghĩ gì thì cứ nói với ai ra sẽ làm chủ cho ngươi. Cho dù hoàng thượng cũng không thể cản được hôn sự của ngươi. Ai ra nhất định sẽ khiến ngươi được vui vẻ và hạnh phúc. Lời Thái Hậu nói khiến lòng Tư Nhược Lan ấm áp vô cùng. Nàng nhất định đã tu được nhiều phúc nên giờ mới được Thái Hậu thương yêu như thế. Nàng tựa đầu vào vai Thái Hậu, nhẹ giọng nói: Thái Hậu không cần lo lắng cho ta, cũng không chỉ thành hôn mới khiến Nhược Lan hạnh phúc. Nhược Lan có thể làm chuyện mình thích cũng thấy rất hạnh phúc rồi. Đứa ngốc, cả đời già như vậy có được mấy người bầu bạn bên ngươi? Ta cùng Thái Hậu làm bạn là được rồi. Đừng nói linh tinh, ai già sao sống lâu như vậy được. Nhược Lan sẽ nghĩ mọi cách để Thái Hậu sống lâu trăm tuổi. Đứa trẻ ngốc. Thái Hậu vươn tay vuốt má Tư Nhược Lan, cười thật ôn hòa, ấm áp. Chương 250, đáng giá. Nói chuyện này với Thái Hậu được mấy ngày, Tư Nhược Lan bị Cảnh Tuyên Đế triệu kiến. Từ khi Tư Nhược Lan được phong làm công chúa, Cảnh Tuyên Đế không tùy tiện triệu kiến riêng nàng như trước. Cho dù thỉnh thoảng gặp Cảnh Tuyên Đế ở chỗ Thái Hậu thì biểu hiện của hắn cũng rất bình thường, khiến Tư Nhược Lan như bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Cho nên lần này Cảnh Tuyên Đế triệu kiến, Tư Nhược Lan cũng không cảm thấy nặng nề như trước. Cảnh Tuyên Đế triệu kiến nàng tới Dưỡng Tâm Điện. Trong điện, Tư Nhược Lan mặc áo lụa màu tím thêu hoa sen, quỳ gối trên sàn ngọc. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, phản xạ nên cảnh sắc thanh lệ, tinh khôi. Cảnh Tuyên Đế ngồi phía sau bàn sách, mặt không chút thay đổi nhìn nàng đang quỳ. Tư Nhược Lan cúi đầu, sóng lòng bình tĩnh, không nói một câu. Mùi long diên hương tràn ngập khắp cung điện, khiến nàng có cảm giác ngây ngấy. Bình thân. Một lát sau, Cảnh Tuyên Đế mới nhàn nhạt nói với Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan ứng tiếng đứng dậy, vẫn cúi đầu. Không ngờ có một ngày nàng lại thành hoàng muội của trẫm. Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng. Tư Nhược Lan không hoảng hốt đáp: Tất cả đều là ân điển của Thái Hậu và Hoàng thượng. Tư Nhược Lan khắc sâu trong tâm khảm ân điển này. Ân điển khắc sâu trong tâm khảm. Cảnh Tuyên Đế hừ lạnh một tiếng, hơi xuống giọng: Nhược Lan, nàng đúng là không tim không gan. Sự đau đớn hiện rõ trong giọng nói của Cảnh Tuyên Đế. Tư Nhược Lan vẫn cúi đầu, trầm mặc không nói. Cảnh Tuyên Đế nhìn Tư Nhược Lan phía dưới, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu lên Tư Nhược Lan, khiến nàng trở nên thật xinh đẹp. Hắn nhìn nàng, suy nghĩ đột nhiên trở về 5 năm trước. Ở trong rừng cây, nàng một thân áo trắng, đắm chìm trong ánh mặt trời. Đó là cảnh tượng đẹp nhất mà hắn từng biết. Cả đời này không còn được nhìn lại như vậy nữa. Lòng hắn chua xót vô cùng. Nàng mặc đồ trắng là đẹp nhất. Hắn kệ nói, giọng nói như nước chảy trong không gian, mang theo sự mất mát và bất đắc dĩ vô cùng. Tư Nhược Lan hơi ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt nồng nhiệt của hắn. Nàng không né tránh mà nhìn thẳng lại, ánh mắt bình tĩnh không hờn giận. Cảnh Tuyên Đế nhìn, sự nồng nhiệt trong mắt dần rút đi. Hắn cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt có sự uy nghiêm của bậc vương giả. Trẫm đã nghe Thái Hậu nhắc tới, nàng muốn nhận nữ đệ tử. Tư Nhược Lan nói lại ý nghĩ của mình một lần nữa. Hoàng thượng, từ xưa đến nay, nam nữ hữu biệt, nhiều nữ tử vì kiêng kỵ điều đó mà không dám nói hết bệnh chứng cho đại phu. Có đôi khi, những bệnh chứng rất nhỏ, để lây khó chữa, thậm chí là nguy hiểm. Nữ tử cũng là thần dân của Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thương tiếc bọn họ. Lòng nhân từ của Hoàng thượng nhất định sẽ lưu danh thiên cổ. Cảnh Tuyên Đế cười cười. Nhược Lan, thương tiếc các nàng ấy là nàng, một nữ nhân sao có nhiều ý nghĩ như vậy? Bất kể có được hay không, chuyện nàng muốn làm, trẫm nhất định sẽ giúp. Ngày mai trẫm sẽ tuyên chỉ, sẽ xây một nữ viện trong Thái Y do nàng làm chủ. Về phần tìm đệ tử, cũng do nàng phụ trách. Tư Nhược Lan quỳ xuống tạ, trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự không thể được, thì ngươi sẽ ủng hộ sao? Nàng quỳ dưới đất, chờ hoàng đế cho lui, nhưng lại nghe thấy long bào hơi động, sau đó là tiếng bước chân của Cảnh Tuyên Đế. Hồi sau, đôi long hài vàng rực rỡ hiện ra trước mắt. Nhược Lan, nàng quen thân với Tả Đô Đốc. Trên đầu truyền đến tiếng nói lạnh lùng của Cảnh Tuyên Đế. Tư Nhược Lan ngẩn ra, sao lại nhắc đến hắn? Không tính là quen, lần trước gặp hắn ở khu bệnh dịch ở Khải Châu. Chỉ gặp qua, Cảnh Tuyên Đế hừ lạnh một tiếng. Vậy sao Tả Đô Đốc lại đề cập đến nàng với trẫm? Nghe khẩu khí của hắn dường như còn muốn cầu hôn. Tả Đô Đốc này trẫm vô cùng hiểu, hắn sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm đến nữ tử không quen không biết. Tư Nhược Lan đầu tiên là cả kinh, sau đó là giận dữ. Tả Bá Dương này, mình rõ ràng đã nói với hắn mà hắn còn dùng thủ đoạn này sau lưng nàng. Nàng nóng lòng ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Tuyên Đế. Hoàng thượng chưa đáp ứng hắn. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, ánh mắt thâm u. Nàng thấy trẫm sẽ đồng ý với hắn sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Ta vừa nghe ra ý tứ của hắn thì nói, hôn sự của nàng do Thái hậu làm chủ, nên nàng không cần lo lắng ta sẽ tùy tiện tứ hôn nàng. Tư Nhược Lan thở dài một hơi. Thành thật mà nói, nàng vẫn lo lắng chuyện này. Hoàng đế này biến thái như thế, vạn nhất tức giận mà nhúng thay vào hôn sự của nàng để chút giận thì làm sao bây giờ? Không ăn được thì đạp đổ. May mà hắn còn có chút lý trí, quân vô hí ngôn, hắn nói những lời này thì sau này mình không phải lo lắng nữa rồi. Nhưng Tư Nhược Lan còn chưa kịp mừng thì Cảnh Tuyên Đế đột nhiên kéo nàng, nắm chặt tay nàng, hai mắt nhìn thẳng nàng, ánh mắt âm lệ như băng. Nhưng cả đời này, nàng cũng đừng mong lấy bất kỳ ai. Nàng không phải đã nói chung thân không lấy chồng sao? Được, nàng làm như thế ta sẽ ủng hộ nàng. Nếu nàng đã hao tốn tâm tư biến cục diện thành thế này, không muốn ở lại bên ta, thì cả đời này cũng đừng nghĩ đến bất kỳ nam nhân nào. Bất kể là Cận Tiểu Khang hay Tả Bá Dương hay là ai, nàng cũng đừng nghĩ sẽ có Thái hậu giúp đỡ. Thái hậu dù có thể cho nàng làm công chúa, nhưng ta cũng có thể khiến nàng không lấy bất kỳ ai. Hắn nhìn nàng, giọng nói tuy nhẹ, chính là chữ chữ như sấm dậy. Cho dù không có được nàng, thì cả đời này nàng cũng phải ở lại bên ta. Cả đời này, cho dù nàng có thân phận gì, thì cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi ta. Tư Nhược Lan trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Một khắc này, nàng thật sự có xúc động muốn hắn đồng quy vu tận. Nhưng nhanh chóng, sự tức giận tan biến, cảm giác bi thương từ sâu dâng lên. Ta còn có thể đi tới đâu? Sự chờ đợi, hy vọng duy nhất của ta đã bị ngươi hủy hoại. Ta đã không còn dũng khí để đi đâu nữa. Ngươi muốn làm gì thì làm, ta không cần. Nàng nhìn hắn. Hoàng thượng, rốt cuộc ngươi cố chấp như thế để làm gì? Ngươi như vậy thì trong lòng không thể bình tĩnh, là điều tối kỵ với bệnh tình của ngươi, có đáng vậy không? Nàng rút khỏi tay hắn, lui về phía sau mấy bước, hành lễ với hắn. Hòa thuận xin cáo lui. Tư Nhược Lan xoay người đi ra dưỡng tâm điện. Cảnh Tuyên Đế nhìn bóng lưng nàng, ngực mơ hồ đau đớn. Hắn xoay người ngồi lên long ỷ, ôm ngực nhẫn nại một hồi, lát sau sắc mặt mới bình tĩnh lại. Hắn không biết có đáng giá hay không, hắn chỉ biết như vậy còn hơn là nhìn nàng vui vẻ bên người khác. Loại đau khổ này có đáng gì so với đó? Hôm sau lâm triều, Cảnh Tuyên Đế đem chuyện này ra bàn. Chuyện đưa ra đương nhiên bị một số quan viên thủ cựu phản đối. Bọn họ cho rằng thân là nữ nhi nên ở trong nhà giúp chồng dạy con, không nên xuất đầu lộ diện. Chính là hoàng đế cố tình muốn cho Tư Nhược Lan làm chuyện này. Hơn nữa trong cung có những nữ quan là tiền lệ, mà chuyện này cũng không phải là kinh thiên động địa, cũng không tổn hại đến lợi ích của ai, nên thấy Cảnh Tuyên Đế kiên quyết, bọn họ cũng dần xuôi theo. Thời gian sau đó, Tư Nhược Lan bận rộn việc này. Vì ban ngày nhiều việc, không thể chơi cùng bọn trẻ, mà bọn trẻ cũng rất quen với hầu phủ, nên ban ngày Tư Nhược Lan đưa bọn trẻ đến, giao cho Thái Phu Nhân chăm sóc. Thái Phu Nhân đương nhiên rất cao hứng. Vì để cho bọn trẻ tiếp nhận mình, Thái Phu Nhân bắt đầu chú ý đến thái độ của mình với Tư Nhược Lan. Khi gặp Tư Nhược Lan thì luôn tươi cười hòa nhã, có khi còn trò chuyện với nàng đôi câu chuyện phiếm. Bọn trẻ thấy Thái Phu Nhân không trách mẫu thân, thì trẻ con sao so đo với người lớn. Hơn nữa, quả thật Thái Phu Nhân rất thương bọn chúng, nên dần dần bọn trẻ cũng thân thiết hơn với bà. Thái Phu Nhân vui mừng, càng coi hai cậu bé như bảo bối, thương yêu vô cùng. Mỗi tối, Cận Tiểu Khang sẽ tự mình đưa hai đứa bé về. Dù rất muốn nhân cơ hội đó để gặp Tư Nhược Lan, nhưng cũng biết thân phận của hắn không tiện ra vào phủ công chúa, sẽ tổn hại đến danh dự của Tư Nhược Lan. Tô Nhược Lan cũng hiểu rõ tâm ý của hắn, nhưng cũng là vì thế mà nàng mới tránh mặt hắn. Nếu đã không thể cùng hắn, sao còn để hắn hy vọng? Không lâu sau, nơi khám bệnh cho nữ nhân đã hoàn thành, Tư Nhược Lan bắt đầu tìm nữ đệ tử. Dựa theo cách mà nàng nghĩ, thực hiện cả ba cách, một là treo bảng trong cả nước, hai là tìm kiếm trong nhà những quan viên bậc thấp và những quan viên mắc tội. Nhưng như nàng dự đoán, vì điều kiện qua 20 tuổi mới được lấy chồng quá nghiêm khắc, nên một số gia đình quan niệm thủ cựu mà không muốn để nữ nhi xuất đầu lộ diện, làm mất danh tiếng của gia đình. Kết quả là qua một tháng, số lượng nữ tử tìm được rất ít, chủ yếu là những người gia cảnh sa sút mới phải chọn con đường này. Nhưng dù thế, thì so với Tư Nhược Lan muốn thì còn thiếu nhiều. Chỉ còn cách thứ ba là tìm trong số những nữ nhi của quan lại mắc tội. Nhưng bắt tay vào làm mới biết, đây cũng không phải là con đường hay, bởi vì thân phận của nữ tử như thế rất phiền toái. Những nữ tử đó đều lưu lạc khắp nơi. Hơn nữa, người làm nghề y bản tính phải thuần lược, trải qua sóng gió khó khăn, có được mấy người vẫn còn giữ được sự đơn thuần. Nhưng một khi đã hạ quyết tâm, Tư Nhược Lan cũng sẽ không dễ dàng lui bước. Chỉ cần nàng muốn thì nhất định sẽ cố hết sức để làm. Lần này cũng không ngoại lệ. Bởi vì có hoàng đế ủng hộ nên từ các địa phương, danh sách nữ nhi của các quan viên mắc tội từ 13 đến 15 tuổi đều nhanh chóng đưa lên cho Tư Nhược Lan chọn lựa. Trong đó, ghi ra rất rõ ràng nguyên nhân phụ thân phạm tội và hoàn cảnh nữ tử đó hiện giờ. Nhưng Tư Nhược Lan vẫn chưa thỏa mãn. Có lần, Tư Nhược Lan thuận miệng nói với Tử San: "Nếu có thể biết được nhân phẩm của các cô nương đó thì tốt rồi." Tử San nói: "Vậy tỷ tỷ sai quan phủ các nơi điều tra." Tư Nhược Lan lắc đầu: "Chỉ sợ có người nhân cơ hội nhận hối lộ, kết quả lại ngược lại với dự tính ban đầu. Những kết quả bề mặt đó, sao có thể tin? Đành tạm lựa chọn lấy một số ít, cẩn thận quan sát các nàng vậy." Tử San nói: "Nếu dạy dỗ một thời gian mới phát hiện nhân phẩm có vấn đề thì chẳng phải đã uổng phí tâm huyết sao?" Tư Nhược Lan thở dài: "Cũng không còn cách nào khác, ta thả phí tâm huyết cũng không muốn dạy ra một đại phu không lương thiện." Trò chuyện với Tử San rồi, nửa tháng sau có một chuyện xảy ra khiến Tư Nhược Lan rất ngạc nhiên.